Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 60. Cuộc họp của dê bộ xoay quanh chuyện địch vào nhổ trộm sắn đêm qua. Theo anh Hồng ước lượng, chúng nhổ trộm đêm qua ít nhất là 5 tạ sắn. Anh này dân trồng cà chua với làm muối, chẳng biết căn cứ vào đâu để ước lượng khoảng 5 tạ sắn. Từng đó lương thực đủ cho 50 thằng lính post cầm cự với chúng ta được 1 tháng. Và đây là cái sai sót sơ hở của chúng ta nên cần tổ chức tìm đánh và tiêu diệt chúng ở vòng ngoài khu vườn sắn, thu hồi lại số lượng lương thực đã mất. Trận này chúng ta chủ động càn ra ngoài, kế hoạch này không báo cáo lên trên và theo tôi. Miệng nói, tay anh trải tấm bản đồ ra đất rồi chỉ. Đây, chúng ta đang ở vị trí này, các xe bộ binh đây và địch nhổ trộm sắn đêm qua ở đây. Anh đánh dấu từng vị trí trên bản đồ, vẽ chi tiết đến từng trung đội bộ binh nằm ở đâu. Tôi định như thế này, sáng mai chúng ta sẽ tổ chức bắt đầu càn từ đây, vòng rộng ra bên ngoài trận địa, cua một vòng, càn hết lên mặt trước của D7, ra xa ít nhất là 2 km, cho đến khi qua khỏi bờ suối này, tôi nghi địch tập trung ở đây. Điểm quay về là cuối C3, mọi việc tổ chức vào sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời vị trí khi trời chưa sáng, để làm sao khi trời tang tảng sáng, chúng ta đã có mặt ở khu vực này rồi, gây cho địch những bất ngờ. Về quân số tác chiến lần này, chúng ta sẽ giữ lại canh gác ở đây 1/3 quân số. Còn lại, 2/3 phải đi tác chiến theo đội hình tiểu đoàn. Số anh em ở lại phải căng ra hết các hướng, chốt giữ, cho đến khi bộ phận tác chiến về đến nơi. Riêng C5 hỏa lực bỏ lại hết hỏa lực mạnh như DKZ-75 và 12L8, cũng như cối 82L, chỉ mang theo xung lực RPD hay AK. Nếu thiếu vũ khí loại này thì lên đây lấy. Miệng nói, tay anh Hồng chỉ ra ngoài cả đống súng đạn. Các đại đội cũng vậy, chỉ mang theo đại liên, còn cối 60L bỏ lại hết. Đánh nhau kiểu rừng núi thế này, cần gì cối với trả pháo. Các đồng chí có ý kiến gì khác không? Ai không biết, chứ tôi thì không lạ gì cách đánh này của anh Hồng. Trận bên ngã tư đường tàu, anh ấy cũng từng áp dụng chiến thuật này rồi. Đánh địch từ xa, đánh địch từ vòng ngoài, không cho chúng có cơ hội đánh ta. Đánh chúng khi chúng còn chân ướt chân ráo mò đến. Đánh để dập tắt ý định của chúng khi chúng muốn đánh ta hay gây cho ta những tổn thất bất ngờ khi ta mất cảnh giác. Không ai có ý kiến gì khác thì anh Hồng quay sang hỏi anh Điều. Lão Ngát ốm đau thế nào? Ngày mai ông chỉ huy anh em C5 thay lão Ngát nha. Cuộc họp giải tán, chúng tôi ra về chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Như vậy là phải đi từ khoảng 2-3 giờ sáng mới thực hiện được như đã thống nhất trong cuộc họp. Không hề đơn giản nếu đi sớm như vậy. Nào cơm nước sáng mai chuẩn bị sẵn, nào anh em gác cả đêm rồi đi ngay. Người ở lại, người đi, bố trí sao cho nhịp nhàng. Và quân số D7 đánh ra vòng ngoài, có cộng hết cỡ cũng không tới được 80 người. Tôi với anh Phượng ghé qua thăm anh Ngát. Anh ấy đã ngồi dậy và đi lại được rồi, nhưng vẫn còn yếu lắm. Sốt rét rừng, mấy anh này nhiễm bệnh từ thời kháng chiến chống Mỹ, nay lại sống toàn với rừng núi thế này, nên dễ bị lại. Ghé thăm anh ấy hỏi vậy thôi, chứ cũng chẳng biết nói cái gì và làm được cái gì cho nhau. Ốm đau chứ không phải đánh nhau đâu mà bảo em chi viện giúp hay bắn cho em mấy quả đạn cối, nện cho em mấy loạt 12L8. Anh em chúng tôi về đến C2, nhanh chóng tổ chức cuộc họp và thông báo bố trí đội hình ở nhà cũng như tác chiến ngày mai đến từng người. Đọc tên từng người ở vị trí nào chứ không nói chung chung rồi các bê về tự giải quyết như mọi lần nữa. Anh nuôi quản lý cũng phải xuống chốt khi bộ phận tác chiến đi vắng. Tính đi tính lại, quân số C2 đánh vận động càn quét lần này chưa đủ 20 người. Một con số khiêm tốn cho đội hình một đại đội chiến đấu. Nhưng chúng tôi thì thấy rằng mình như vậy là khá mạnh, bởi toàn những thằng lính đánh nhau là chuyện cơm bữa, và điều quan trọng nhất là những thằng lính C2 chúng tôi toàn những thằng không ngại chuyện chinh chiến. Khoảng 3 giờ sáng hôm đó là giờ xuất quân. Bộ phận trên xe bộ khá gọn nhẹ, chỉ có 4 người, gồm anh Phượng, thông tin vô tuyến PRC-25 và hai thằng liên lạc chúng tôi. Mỗi bê nhỏm nhẻm 3-4 người. Hỏa lực thì có một khẩu đại liên với hai thùng đạn. Tổng số quân số C2 không quá 20 người. Đi tác chiến cũng chỉ cần thế thôi, chứ đi nhiều làm gì. Từng đó người cũng đủ đánh cho bọn POT ở đây không còn cửa sống nữa rồi. Chúng tôi tập trung hết về hướng C1, điểm xuất phát từ đây. Lần này C1 đi tiên phong thay vị trí C2 bấy lâu nay dưới sự chỉ huy của C trưởng Lừng Min. Bác này mặt dỗ Min Tu khá nổi tiếng trong trung đoàn 209. Thằng Nam Sẹo bạn tôi là liên lạc từ thời anh Hiền, nay là liên lạc của anh Lừng, và anh Đào, lính Đông Anh Hà Nội, là chính trị viên C1. Anh Đào là người có thành tích nhảy cóc nhanh về chức vụ nhất trong D7, từ thằng lính liên lạc của anh Hiền C trưởng C1 lên trung đội trưởng một trung đội chiến đấu, rồi lên chính trị viên đại đội trong vòng thời gian có một tuần. Anh Đào tính hiền lành, nhanh nhẩu, dễ dãi, lính trong cả tiểu đoàn ai cũng quý mến. Anh Lừng C trưởng C1 thì tính tình lại trái ngược hẳn, nóng tính, tráng lỡ sớ là ăn đá vào mông ngay trên trận địa. Đã có chuyện anh ấy đánh lính tụt tạt trong chiến đấu ngày ở ngã tư đường tàu trong trận lấy Tử Sĩ C21. Anh ấy hô lính lên mà tìm đường lùi không tuân lệnh thì kể cả súng đang nổ địch ở phía trước vài chục mét, anh ấy cũng túm tóc đánh cho một trận như tử tại chỗ. Đừng thằng lính nào dại mà đùa với anh ấy, có ngày ốm đòn. Đội hình bắt đầu hành quân, C1 đi đầu. Nhóm trinh sát D7 đã xuống dẫn đường từ trước. Anh Mậu cầm đầu nhóm trinh sát này cứ như ma só, suốt ngày mò mẫm đi nắm địch bên ngoài trận địa của D7. Từ ngày anh Hồng lên nắm quyền D trưởng nhóm trinh sát, anh Mậu khá vất vả. Anh Hồng sử dụng trinh sát trong tiểu đoàn không khác gì cán bộ tiểu đoàn thời đánh Mỹ. Trinh sát thì luôn phải đi vòng quanh vòng ngoài, nắm tình hình địch khi đơn vị đóng chốt ở đâu đó. Chỉ được nghỉ khi các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu, trinh sát rút ra. Lúc đó coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đã có chuyện thằng lính trinh sát Vĩnh Phú lười không chịu đi nắm địch mà kéo nhau ra cách vị trí đơn vị đóng quân vài trăm mét. Rồi cử một thằng gác, số còn lại mắc võng ngủ, chiều tối về báo cáo láo, bị anh Hồng phát hiện. Bịp bợm nổi làm sao mấy ông lính trinh sát từ thời kháng chiến chống Mỹ này. Bị anh Hồng dần cho một trận và từ đó chừa hẳn chuyện trinh sát báo cáo láo. May tôi không ở bên trinh sát, chứ ở bên đó cũng dễ bị ăn đòn lắm. Mình và anh em đi cả ngày đêm mệt rồi, lúc đi nắm địch là tự do nhất, không kiếm chỗ nào mà nằm, làm một giấc để lấy lại sức, thì có mà hâm là thần kinh. Tiếp theo tình hình C1 trong cả tiểu đoàn 7 thì là C2. C2 sẽ tác chiến bên cánh trái của cả D7. Hợp đồng hôm qua rồi, khi vào vị trí C2 sẽ phát triển rộng sang cánh trái, và trên khắp cung đường càn quét này C2 sẽ đi nhiều nhất. Tới con suối cách vị trí 2 km kia thì C2 phải càn ở bên con suối. Khi về đến chốt C3 thì C2 phải về sau cùng của đội hình tiểu đoàn. Nói thì C1 đi đầu là chủ công của trận càn, nhưng cuối cùng lại vẫn anh C2 dơ đầu chịu báng. Tiếp theo là C3 và D bộ cũng như C5. Mang tiếng D bộ cũng chỉ có vài người. Không lẽ hò hét ông Vương Hậu Cần mang nồi niêu đi đập lính POT à? Cả tiểu đoàn bộ cũng độ chục người là cùng, cũng còn người phải ở lại giữ chốt nữa chứ. Thời gian chuẩn bị rảnh ràng ơi ới gọi nhau sắp xếp đội hình mất cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi vị trí một đoạn, và nửa tiếng đồng hồ sau cũng đã đến nơi. Trời vẫn tối âm u lắm, lính tráng ướt như chuột. Đêm qua còn trận mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ ướt. Cây cối đọng nước rồi sương đêm khiến lính luồn đêm bị rét suốt từ đầu đến chân. May là chỉ có mỗi súng đạn bấy nhiêu thôi. Bản thân tôi khá gọn nhẹ, duy nhất khẩu AK và cái bao xe đạn. Từng đó đủ rồi, đủ đạn đánh nhau cả tuần không hết. Thằng lính liên lạc thì bắn bao nhiêu đạn đâu. Chúng tôi bắt đầu càn rộng đội hình C2 trước, hợp đồng rất rõ ràng. Lính C2 lặng lẽ đi trong khi trời tang tảng sáng. Khi nào đụng địch, nổ súng mới lên máy thông tin về tiểu đoàn bộ. Vòng cua của C2 khá rộng, cách xa dê bộ cả km. Phương án này anh Hồng đã tính khá kỹ. Địch sẽ bám vào con suối trước mặt chốt. Có thể chúng sẽ ở hai bên bờ suối, khả năng nằm bên bờ phải nhiều hơn bờ trái. Khi ta đánh vào, chúng sẽ chạy qua bên kia suối, chạy cho xa hướng của ta, chứ không thể chạy vào chốt vườn sắn được. Và C2 đi bên kia sẽ là bộ phận giải quyết nốt số địch tháo chạy. Nếu chúng nằm bên bờ trái nhiều, đụng địch, nếu căng thẳng thì các đơn vị bên này vận động qua suối chi viện cũng khá gần. Lúc đó chúng tôi chỉ sợ không gặp địch, hoặc địch không có ở vị trí đó, chứ nếu có địch thì chúng có mà chạy lên mây. Lúc này trời đã sáng rõ, bên hướng C1 nổ súng trước. Qua âm thanh của súng nổ, chúng tôi biết vị trí C1 hiện ở cao hơn C2. Bởi vậy, anh Phượng thúc lính C2 vận động nhanh lên cho ngang bằng với đội hình C1. Lính C2 gọn nhẹ nên vận động rất nhanh. Khi Áng Áng đã gần ngang bằng thì dừng lại đón lõng. Khẩu Đại Liên được giá lên ngay sau đó trong tư thế sẵn sàng bắn hết hai thùng đạn. Anh Thi bê phó từ khi qua nắm khẩu Đại Liên chưa từng đánh trận nào cho ra trò nên hăng lắm. Là bê phó thì luôn ở sau bê trưởng, tuy là cán bộ bê nhưng lại là thằng phó. Xuống A trưởng Đại Liên thì oai bằng mấy thằng bê phó, dù gì đi nữa cũng là A trưởng hỏa lực của đại đội. Mặc dù xuống nửa cấp đấy nhưng lại là lên, vì thằng A trưởng Đại Liên của lính bộ binh thì lại là thằng kinh nghiệm chiến đấu bằng mấy thằng bê phó. Chúng tôi đã sẵn sàng nhả đạn khi lính Pốt bỏ chạy về hướng này. Bên C1 nổ mấy loạt súng AK và RPD rồi thấy im. Máy thông tin đã lên thì được biết C1 mới diệt gọn một nhóm địch lẻ tẻ bên bờ suối. Không có thằng địch nào vượt qua con suối, thằng chạy xa nhất là giữa dòng suối thì gục. Nên chúng tôi có lệnh tiếp tục càn như phương án đã định sẵn. Chúng tôi bắt đầu đi. Khi lên khoảng mấy trăm mét nữa thì gặp một cái lán lá cây sập xệ với mấy cái cành cây làm cột buộc chống lên, che bằng những cành lá đã khô héo. Chiếc võng dù đen mắc tòn ten nhưng không thấy người. Lính chúng tôi ảo lên thì ra đây rồi. Sắn chúng nhổ trộm mang về đây được để một số, không nhiều lắm, một đống sắn nho nhỏ. Sờ tay vào võng kiểm tra thấy lạnh tanh, chứng tỏ không phải địch mới bỏ chạy khỏi đây. Đang lúc chúng tôi tìm địch thì bất chợt hai bóng người chạy qua hướng C2. Khi vào gần, giật mình vì đó là quân tình nguyện Việt Nam nên rẽ sang trái, bị anh em C2 nổ súng diệt gọn. Bọn này đúng là heo là lợn, chạy vào miệng hổ đói. Tiểu đoàn bộ điện hỏi tình hình và báo rằng C2 chú ý C5 và dê bộ sẽ đánh thốc qua C2, cẩn thận không lại quân ta chiến thắng quân mình. Tôi nhanh chóng chạy ra báo với anh em chú ý lính C5 và tiểu đoàn bộ đang qua. 15 phút sau, thấp thoáng thấy bóng anh em mình đang càn vào, phải dùng mũ cối vẫy lại anh em bên đó để nhận ra nhau. Vẫy thì vẫy đó, nhưng vẫn phải nấp sau gốc cây, miệng gọi toáng lên. Chứ không gặp phải ông ngơ ngơ làm cho một chàng thì dở hơi với nhà thằng ngơ ngơ đó. Cái giống đời, bắn địch thì cả băng chưa chắc chúng, nhưng lẹt đẹt nhầm phải quân ta, sao mà nó chính xác thế? C5 và dây bộ sang đến nơi. Anh Hồng nhìn đống sắn thu được, ước lượng thấy chưa thỏa đáng lắm so với số xác định địch nhổ trộm đêm trước, nên hỏi anh Phượng. Các ông không bắt sống được thằng Pốt nào à? Cố gắng bắt sống được một thằng về khai thác xem chúng nó ở đâu và số sắn còn lại để ở đâu mà thu hồi về. Sau đó, anh Hồng ra lệnh cho lính dê bộ, kể cả tác chiến thành heo, lấy mấy cái võng dù kia buộc vào mà cáng số sắn đó về chốt. Còn lính C2 tiếp tục như kế hoạch đã định. Chúng tôi nhanh chóng bàn giao lại rồi lên đường ngay. Lính C2 không thích nhùng nhằng ở đây. nhỡ anh Hồng thay đổi ý kiến, bắt cáng sắn về chốt thì lại mệt, nên chúng tôi đi ngay, càng xa anh Hồng lúc này càng tốt. C2 càn như vậy khoảng 3 km nữa thì tới một lòng suối nhỏ cắt ngang. Rừng khu vực này thưa hơn nên nhìn xa tầm mắt. Đồi thoai thoải xuống bên kia, mép suối cây cỏ che gai xanh Cây gỗ dầu nhỏ thấp chứ không to như bên trong rừng sâu. Lính chúng tôi nghênh ngang càn về phía đó, cũng cứ nghĩ rằng tới đó rồi quay ngang đội hình càn quay về chốt, kết thúc một trận càn đánh ra vòng ngoài chốt vườn sắn. Nhưng mũi đi sát suối bỗng nổ súng ầm ầm. Lính C2 vận động dọc theo bờ suối mà xỉa súng bắn găm xuống. Trên C bộ, cách một khoảng xa chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra bên bờ con suối đó, lính ta thì nhốn nháo lao hết về dọc bờ suối mà xả đạn vô tội vạ. Thằng Nam thằng Chuyển ôm Trung Liên RPD bắn từng tràng dài. Tính Vịt Trung Hâm ôm AK bắn phụ họa vào những gốc khóm che gai. Anh Vượng Kèo từ bên B1 cũng xách súng vượt lên chi viện cho anh em hướng đó. Chỉ có mấy thằng vác B41, B40 là không có việc gì để làm lúc này cả, nhưng chúng cũng vận động lên sát mép suối bằng hết. Thì ra, đây là cái khe giữa hai quả đồi thoai thoải tạo thành một lòng suối nhỏ, cây cối mọc tùm, che hết tầm mắt. Lính chúng tôi chỉ định càn tới đó rồi quay lại chốt vườn sắn, nhưng vô tình thế nào, con đứa lính bốt đúng lúc lính mình càn tới thì chui từ dưới suối đi lên. Nó vội thụt xuống, nhưng đã muộn. Lính B3 của C2 phát hiện ra và nổ súng. Vì ở trên bờ không nhìn thấy gì hết, nên lính ta xả súng bắn bừa, loạn hết cả lên. Tất cả Trung Liên và AK bắn vô tội vạ xuống suối. Chưa ai dám nhảy xuống cái khe suối đó kiểm tra. Mình ở chỗ sáng, địch ở chỗ tối như thế, thì bắn áp đảo như vậy là chuyện thường. Không bắn nó, để nó bắn mình chết toi ấy. Sau khi xả số đạn chán rồi, thấy cũng tạm tạm yên tâm, mới cử lính xuống kiểm tra kết quả. Thằng Tính Vịt, người nhỏ con, lùn nhưng khỏe, lại là thằng mang AK, nhảy xuống trước. Chỉ một lúc, nó gọi ời ời, anh em ở trên nhảy xuống giúp nó với, dưới này nhiều sắn lắm, và địch chết 5-6 đứa nằm đây này. Nó vừa gọi, vừa bắn găm vào những xác địch cho yên tâm là chúng đã chết hẳn. Anh em trên này chưa dám nhảy xuống sợ đạn lạc của thằng Tính Vịt, nên phải hét nó đừng bắn nữa để anh em tụt xuống. Cây cối che lấp hết cả con suối, nhìn thấy gì đâu mà dám nhảy. Anh Lâm xuống trước mà miệng phải gọi cho thằng Tính biết. Tao đang xuống đây. Một đống sắn khá to và 5-6 xác cả nam lẫn nữ bốt bị hạ nằm dọc theo con suối. Lúc này, lính ta đã có một vài người ở dưới lòng suối rồi, đang chia nhau bắn bồi xác địch. Bỗng anh Lâm nhảy dựng lên, giạt qua một bên, tránh cái xác mà anh ấy đang định bắn bồi. Thì ra, một đứa con gái bốt chưa chết hẳn, nó bị thương ở đùi phần mềm, biết không chạy thoát được, nên giả chết nằm đó. Nó thấy lính ta bắn bồi xác địch thì hoảng quá ngồi bật dậy, chắp tay lại anh Lâm như tế sao, làm anh Lâm giật mình. Người khác định quay súng quật chết nó, nhưng thấy nó chắp tay lạy và gần nó không có súng đạn gì nên dừng lại trong tư thế cảnh giác cao độ. Một chút khựng lại, rồi tiếng anh Lâm vọng lên. Có đứa con gái còn sống. Anh Phượng quyết định nhảy xuống suối cùng anh em, khiến tôi cũng phải bỏ theo. Nếu anh Phượng mà không xuống thì tôi cũng chẳng xuống đó làm gì. Một đứa con gái bốt tóc cắt ngắn kiểu Giang Thanh với cái mái hỉ nhi trước mặt. Đôi mắt đen huyền và hàng lông mi rậm cong vút, nước da trắng hơn những đứa con gái khác hay xác lính bốt nữ chết mà tôi từng nhìn thấy. Bộ đồ đen với chiếc xà rông cũng đen, cổ áo cài sát tận cổ. Chân đi dép cao su cài 4 quai to sù, người gầy nhẳng, da xanh lét, mà vết thương trên đùi máu đang rỉ chảy. Sau một hồi chắp tay lại lính quân tình nguyện thì nó biết rằng không ai bắn nó nữa. Nó chuyển qua nhăn nhó với vết thương trên đùi. Anh Phượng nói, băng vết thương cho nó. Nhiều ý kiến phản đối. Băng cho nó làm quái gì, cho nó vài viên là xong, hơi đâu mà rước cái của nợ này. Cũng là lính nói vậy thôi, chứ chưa ai nhẫn tâm đến như vậy. nhưng anh Phượng nói, mang nó về còn khai thác tù binh. Lúc này chúng tôi mới nhớ ra rằng anh Hồng đang muốn có tù binh để tra hỏi tin tức hay tình hình địch khu vực. Bởi vậy, mọi ý kiến khác cũng nhanh chóng quên luôn. Anh Lâm tháo cuộn băng, vén xà rông lên, kiểm tra vết thương ở đùi và băng cho nó. Thỉnh thoảng anh ấy ấn ấn tay quanh vết thương, rồi hỏi nó có đau không bằng tiếng Việt Nam. Mấy câu tiếng ca học được khi ở cứ, chắc lúc súng nổ quên hết rồi, mà không biết lúc học tiếng ca có học từ đau không nữa. Nào, giơ tay lên, nào, bắn chết banh ngọt, vân vân. Chứ mấy ai học từ hỏi đối phương xem có đau không bao giờ. Tôi thì chẳng biết, chỉ thấy nó cứ lắc đầu, lúc ót, lúc miên vậy thôi. Sau khi băng bó cho nó xong, anh Lâm đứng dậy nói, may cho nó không vào xương, chỉ bị phần mềm. Nếu bị vào xương, khai thác xong thì cũng bắn bỏ chứ để làm gì. Có tha chết cho nó thì nó cũng không thể sống nổi trong điều kiện này. Thu dọn chiến trường, dùng con mác băm nát đống sắn ra, rồi vứt hết xuống dòng nước chảy cho nó trôi, muốn đến đâu thì đến. Hơi sức đâu mà khiêng vác nó về chốt, để rồi nó thối rữa ra. Băm vụn nó ra, rồi nhờ dòng suối nó tiêu hủy cho là được rồi. B2 của anh Lâm có trách nhiệm mang con pốt này về trước. Anh Phượng nhắc tôi về cùng luôn, anh ở lại sau với đơn vị. Từ đây về hướng chốt C3 vườn sắn cũng cỡ 2-3 km, khu vườn sắn xa xa có thể nhìn thấy. B2 dìu con lính pốt lên khỏi lòng suối, nó nhăn nhó mỗi bước đi. Lính C2 ở trên, nhìn con lính pốt cà thọt, bước ngán ngẩm lắc đầu. Thế rồi, nó không đi được nữa, ngồi thụp xuống nhăn nhó, nói gì đó hàng tràng tiếng ca, nghe đến là sốt ruột. Tôi thì chẳng muốn nghe, chẳng muốn hiểu nó đang phàn nàn điều gì, chỉ muốn nhanh chóng về đến chốt của mình. Bụng đói rồi, đêm qua đến giờ cũng mệt rồi. Ốc không mang nổi mình ốc, hơi đâu còn vác cọc cho rêu. Anh Lâm sốt ruột, rồi nói gì đó với đứa con gái lính pốt. Sau đó anh trao súng của mình cho thằng Tính Vịt và ghé lưng cõng đứa con gái kia về chốt vườn sắn. Anh em C2 nhìn theo, được một bữa cười bò ra luôn. Nhiều thằng còn bày trò nói, ai bảo ông bắn nó, ai bảo ông bắn lắm vào, bây giờ phải cõng nó trên lưng, thân ông làm tội đời. Thật kỳ lạ, một ông lính quân tình nguyện Việt Nam trên đường truy kích địch lại có cả chuyện cõng tù binh. Một chút tình người không biết có phải do nó là phái nữ, phái yếu hay không, nhưng tôi chưa từng thấy anh Lâm cõng tù binh nam bao giờ. Nhìn anh Lâm cõng nó trên lưng, thỉnh thoảng xốc nó lên, đi giữa khu vực rừng đó. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi đến tận hôm nay. Lâu lâu xốc lên vì sức nặng của nó dần tụt xuống, rồi những bước chân siêu vẹo trên dọc đường về. Mấy thằng lính B2 cũng ghé lưng, cõng đỡ anh Lâm một đoạn đứa con gái pốt kia. Hết thằng lính này cõng, đến thằng lính kia cõng nó về vườn sắn. Thế rồi cũng cõng nó được về đến chốt C3. Chúng tôi bắn bắt liên lạc với anh em trong chốt rồi vào. Anh Lâm cùng B2 cõng thẳng tù binh lên dê bộ, còn tôi ở lại chốt C3 đón anh em C2 thu dọn xong về qua đây. Ngày hôm nay, không biết người nữ tù binh pốt đó còn sống hay không. Nhiều người con hay cháu của nó có biết rằng để có chúng nó ngày hôm nay cũng nhờ những người lính quân tình nguyện Việt Nam ngày đó từng cõng mẹ hay bà của nó từ thế giới bên kia trở về không? Chiến tranh thật là dã man tàn bạo, nhưng đôi lúc nó cũng có chút tình người giữa những kẻ sẵn sàng xả cả đống đạn lên đầu nhau. Đơn vị chúng tôi đóng chốt lại vườn sắn thêm một thời gian nữa, không nhớ chính xác là mấy ngày. Nhưng sau sự kiện đó thì chuyển hướng hành quân tác chiến. Thời gian ở lại đó vẫn có những trận phục kích diệt địch bên vườn sắn, nhưng mỗi lúc một ít dần, địch không dám mò vào nhổ sắn nữa, hay cũng có thể chúng bị tiêu diệt hay bỏ chạy đi vùng khác hết rồi cũng nên. Lệnh rút khỏi vị trí này, giao lại trận địa cho đơn vị bạn đến tiếp quản sau là ai, đơn vị nào tới nhận, chúng tôi không được biết. Chỉ biết đúng giờ đó là lên đường, số vũ khí D7 thu được của địch ở đây chuyển hết lên trung đoàn, do vận tải tiểu đoàn và vận tải trung đoàn đảm nhiệm. Lính chúng tôi trang bị lại đạn dược cho đủ cơ số đạn thu được của địch. Hỏa lực mạnh, thì gần như suốt chiến dịch truy quét này, chúng tôi và nhất là lính giữ hỏa lực B-41, B-40 chưa có cơ hội nổ súng nên vẫn còn nguyên. Trung Liên và AK thì bắn nhiều nên mới cần trang bị lại. Ở tận sâu trong rừng, chúng tôi cũng không biết hậu cần cung cấp cho lính bằng đường nào, nhưng trước khi đi, cấp trên trang bị cho lính một cơ số gạo, 7 ngày ăn, sau này cung cấp tiếp. Cũng không biết đi đâu lúc bấy giờ, chỉ khi về đến núi Kim Ri thì mới biết, đường đi hoàn toàn cắt rừng đi ra, ngày đêm hành quân gấp. Từng tiểu đoàn trong trung đoàn 209 theo hướng của mình đi mấy ngày liền và đâu cỡ 4 ngày hành quân thì chúng tôi đến sườn bắc của núi Kim Ri. Núi Kim Ri là ngọn núi độc lập, nằm chơ vơ giữa vùng rừng gỗ dầu bao la. Ngọn núi này gần giống núi Novia nhưng to hơn nhiều. Rừng cây nhỏ hơn vùng Am Leng, chỉ ở hướng bắc núi Kim Ri mới có cây to, còn lại toàn cây đường kính cỡ 5-60cm là cùng. Địa hình vùng này giống y như vùng Nam Am Leng, mà ngày đầu chiến dịch giải phóng Am Leng chúng tôi từng có mặt. Đã có nhiều anh em nhận định nhầm hai địa danh này, họ tranh luận khá sôi nổi, cho đến khi tôi có ý kiến. Vùng vòng ngoài Am Leng của lần trước làm gì có ngọn núi này? Bây giờ ngọn núi sừng sững ở kia. Nhầm rồi các ông ạ, nó chỉ na ná giống thôi. Cây cối, cỏ che gai và trúc nhỏ mọc dưới chân. Đồi, bình độ, suối, rồi chảng trống nhỏ, ruộng lúa xen lẫn, lâu lâu gặp giữa rừng, nên dễ gây nhầm lẫn. Thế là, à, ừ, đúng rồi. Mải tranh luận so sánh những cái nhỏ nhỏ của cái hao hao mà quên phứt đi cái ngọn núi to tổ bố trước mặt. Lính đôi khi rất thông minh, song có khi cái ngu thì ngu không biết để đâu cho hết. Lính mà. Chúng tôi về đến Kim Ri giữa buổi chiều hôm đó, trời quang mây tạnh, rừng xanh ngắt với những lá non của cây cỏ và điểm dừng chân đêm đầu tiên của chúng tôi khá nên thơ. Một hòn đá to màu trắng, tròn, hình quả trứng, giống đúng như quả trứng gà, trứng vịt và được chôn một nửa dưới đất. Đêm đó, C2 chúng tôi đóng quân quanh hòn đá. Cảnh chiều về, lính ta ba lô ngả nghiêng, người lo mắc võng, kẻ chuẩn bị cơm nước, trèo lên hòn đá kia, đứng ngắm trời mây. Tôi đã từng ước gì trên hòn đá kia có một ngôi nhà để rồi hàng ngày ai đó có điều kiện hòa mình với thiên nhiên hoang dã nơi đây. Dưới chân hòn đá, một bãi đất thẳng tưng như một cái sân rộng với đám cỏ gà mọc bò dài trên mặt đất. Thiên nhiên chỗ này đẹp tới phũ phàng và con người đã không biết tận hưởng những gì mà thiên nhiên ban tặng. Những người lính của cả hai phía sắp làm vấy bẩn nơi đây với những trận đánh, trận càn quét, để rồi âm thanh súng đạn gầm rú cùng chết chóc đau thương khiến cái chốn đầy mộng mơ đó sau này trở thành địa ngục. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.